Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Kiêu ngạo tiểu cốt long. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu không ở cái thế giới này ý nghĩa. Không phải đại biểu tiểu Tina đã chết. Trong truyền thuyết, thần minh đều có mình đất nước, có thế giới thuộc về mình. Kết hợp với mới vừa rồi đầu kia long nói, Shisoya đã có thể xác định, trước mắt vị này là một vị chân chính thần minh. Thần minh à, đây chính là thần minh à, mình lại chỉ như vậy cùng hắn đối với ngồi chung một chỗ. Shisoya đã không tìm được bất kỳ ngôn ngữ để hình dung lòng của nàng lúc này tình. Mà đối với một điểm này, An Bạch Thần vậy nhìn thấu một hai. Hụ hụ hụ, ngươi chớ khẩn trương, ngày hôm nay hai người chúng ta đối thoại ngươi bởi vậy cho nên rõ ràng. Tuyệt đối không thể tiến vào cái người thứ ba lỗ tai. Còn nữa, tiếp theo ngươi vẫn là nói một chút long mộ sự việc đi. Ta bây giờ tương đối với chuyện này có hứng thú. An Bạch Thần rất không để ý tới rõ ràng. Thần minh thì thật như vậy hiếm lạ. Ngươi xem người ta Diêm Vũ Mạt đang đối mặt mình còn biết rõ mình là tử thần thời điểm. Người ta còn không phải là nên không cho mặt mũi cũng không cho mặt mũi. Có lúc An Bạch Thần cảm thấy những thứ này dị thế giới người rất không có gì can đảm. Khi bọn hắn ở biết mình thân phận sau đó, đại đa số người đều là lựa chọn vâng vâng dạ dạ. Ngược lại thì trên trái đất, người nếu là dám chạy đến trên đường chính nói mình là tử thần để cho đối phương quỳ xuống. Người xem hắn gọt ngươi không? Hoặc giả là An Bạch Thần nói nổi lên tác dụng. Shisoya từ từ bình tĩnh lại, chỉ nghe nàng nói, long mộ là thật, nó ngay tại Long Cốc. Bất quá nếu như không có máu rồng, người bất kỳ cũng không thể vào đi. Đây cũng là Tam Hoàng Tử lợi dụng ta mục đích. Máu rồng, nghiêm khắc nhắc tới ở hôm nay xanh đậm trên đại lộ trên căn bản đã không có những thứ này. Dĩ nhiên, Á Long máu rồng không tính là, nói khó nghe một chút, Á Long máu rồng đã mất đi nó tinh khiết, cho nên nó cũng không khả năng mở ra long mộ. Hì hì. Nguyên lai là như vậy à, ta còn lấy là cái đó Tam Hoàng Tử là một không muốn thần minh đây. Tiểu cốt long một mặt cười trên, sự đau khổ của người khác nói, mà nghe buông ta ra nói, An Bạch Thần một mặt hồ nghi nhìn về phía nó, xem ta làm gì, ngươi lấy là ta là làm trò đùa, không sợ nói cho ngươi, đều là bởi vì ngươi là thần. Cho nên người mới có thể làm được coi thường người phụ nữ này tản mát ra, mùi. Đổi thành người, bình thường, dù là chỉ là thấy người phụ nữ này một mắt, hắn cũng sẽ giống như động được chó được vậy. Ngươi tin không? Tiểu cốt long dương dương đắc ý nói. Như vậy lại cùng cái đó Tam Hoàng Tử có quan hệ thế nào? An Bạch Thần còn chưa hiểu hàng này đang nói gì. Hì hì. Ngươi không có hưởng qua người phụ nữ mùi vị chứ? Bán long bên trong cơ thể máu rồng đạt tới tinh khiết trình độ. Đó là ở các nàng sau khi trưởng thành, đổi coi là thành loài người các ngươi tuổi tác, cũng chính là làm người phụ nữ này 30 tuổi thời điểm. Nàng trong cơ thể máu rồng thì sẽ hoàn toàn đạt tới nhất đỉnh cấp. Cho đến, nói tới chỗ này, tiểu cốt long mặt đầy cười đều. Bộ kia vẻ mặt bỉ ổi, nhìn An Bạch Thần suýt nữa không có lại cho nó một chút. Rõ ràng, ngươi có thể ngậm miệng, quả nhiên ngươi là cha ngươi ruột thịt, hai cái đều không là đồ tốt. An Bạch Thần không phải ngu si, mặc dù hắn đối với trai gái trên cũng không phải là như vậy, tinh thông. Nhưng là hắn cũng không phải tiểu cốt long nói không hưởng qua người phụ nữ. Bên kia... Nghe hai người đối thoại, Shisoya trên mặt đã sớm là đỏ ửng đầy vài, mà cũng chính là vào lúc này, An Bạch Thần lần nữa mở miệng nói, cái đề tài này đến đây chấm dứt, ta muốn vào long mộ, ngươi có bằng lòng hay không? An Bạch Thần lạnh nhạt nhìn Shisoya một mắt, Bất quá ngươi khoan hãy nói, mới vừa rồi còn chưa thấy được. Lúc này An Bạch Thần lần nữa nhìn về phía Shisoya thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát giác mình trong cơ thể phảng phất có một loại đồ đang dục dịch. Bây giờ không được, Long Mộ Mở muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Cái đầu tiên là máu rồng. Chỉ có tinh khiết máu rồng mới có thể mở Long Mộ kết giới. Mà cái thứ hai chính là muốn cùng Long Vương tế thời điểm. Chỉ có tại ngày đó, Long Mộ mới phải xuất hiện ở Long Cốc. Shisoya nói không thể nghi ngờ cho An Bạch Thần tưới một chậu nước lạnh, nhất là làm hắn biết được Long Vương tế còn có 100 năm mới cử hành thời điểm lại là mất hết ý. Chí, cốt Long à, xem ra mình nhất định là không cách nào lấy được cốt Long. An Bạch Thần có chút nhức đầu nghĩ đến, về phần đang hắn bên cạnh tiểu cốt Long, chính là theo bản năng bị hắn coi thường. Hì hì, cho nên nói các ngươi những người này à, cái gì cũng không hiểu chưa? Liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ có phải hay không phải tạm thời buông tha cốt Long cám dỗ. Thời điểm, một bên tiểu cốt Long lại lần thô bỉ cười lên, có lời có dám thả. Người thật đúng là một chân thật sao sao sao. Nói chuyện một chút cũng không làm giòn. An Bạch Thần đang bực bội lên. Cho nên trong lời nói dĩ nhiên là vọt rất nhiều. Ngươi tên này, ta phát giác ngươi đối với ta là càng ngày càng không tôn trọng. Đừng lấy là ngươi là thần ta liền lấy ngươi không có cách nào. Đừng quên, ngươi thực lực so với cha ta mà nói còn kém xa. Ngươi tin không tin ta kêu cha ta thu thập ngươi. Còn nữa, vốn là đâu ta là muốn nói cho ngươi Long Vương tế cũng không phải là cố định thời gian. Nhưng là bây giờ bản Long đại gia hết sức khó chịu. Cho nên ta không dự định nói. Ngạch, An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình là thật ngu xuẩn. Đương kim thế giới còn có người nào có thể so sánh trước mắt cái này càng rõ chuyện Long tộc. Nhưng là đắc tội Long lời đã nói ra khỏi miệng. Hơn nữa lấy hắn đối với hàng này biết rõ. Hàng này bây giờ tựa hồ là thật nổi giận. Bầu không khí một chút trầm mặc lại. Mà thành tựu nơi này nhất không có địa vị người. Shisoya trung thành không có mở miệng nữa. Két, thanh âm chói tai đi đôi với buồng xe mãnh liệt thắng gấp. Bên ngoài lại là truyền đến Kara thanh âm. Các ngươi là người nào? Theo Kara thanh âm rơi xuống, từng tiếng kim loại trầm minh bất ngờ vang lên. Andrew đã giơ lên hắn đồ sộ thuẫn, mà Lia ngâm sướng chậm rãi truyền vào buồng xe. Mới vừa rồi là ta không đúng. Ở chỗ này ta hướng ngươi nói xin lỗi. Bất quá bây giờ có tình huống, ngươi giúp ta coi trọng nàng. An Bạch Thần cho tới bây giờ thì không phải là tự phụ người. Có sai liền nhận, đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Hơn nữa, đối phương là mình đồng bạn, bởi vì mình sai lầm mà gây ra mọi người không vui. Đây cũng không phải An Bạch Thần nguyện ý thấy. Nhìn An Bạch Thần rời đi hình bóng, vẫn không có mở miệng tiểu cốt Long đột nhiên nói. Hừ, tha thứ ngươi, ngày hôm nay có bản Long ở đây, ai cũng không gây thương tổn được cái này bán Long nhân. Đáp lại tiểu cốt Long là An Bạch Thần mỉm cười, mà theo hắn đi tới bên ngoài buồng xe, một đám nhìn chằm chằm người xuất hiện ở An Bạch Thần trước mặt. Đại nhân, những người này là hắc trộm đoàn người. Truyền thuyết bọn họ thủ lãnh là một vị thánh cấp đạo tặc. Thực lực cực mạnh, Kara nhỏ giọng ở An Bạch Thần bên người nói, mà theo nàng lời mới vừa dứt hạ. Một cái cả người đều bị bọc ở màu đen đạo tặc phục ở giữa người chậm chạp mở miệng nói. Giao ra bán Long nhân. Nếu không chết, An Bạch Thần không biết cái này cái gọi là hắc trộm đoàn là lai lịch gì. Nhưng là hôm nay Shisoya quan hệ đến Long Mộ. Bỏ mặc nói thế nào hắn là sẽ không giao người. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. P. S. Dí sát đít tác giả rồi nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https